Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 238 thì tận dụng thời gian mà An An đi trại hè thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã cùng đi du lịch để hưởng lại không gian riêng của hai người. Và liệu thì trong tập 239 này thì đang có những tình huống bất ngờ thú vị và gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 239 nha. Nào, xin mời các bạn. Vua Hiểu Huyên dời mắt khỏi con gái rồi nhìn sang bụng của Thẩm Thanh Lan, nghi hoặc hỏi: Thanh Lan, sao bụng của cậu 3 tháng mà lớn bằng bụng tớ vậy? Cô đã lộ rõ bụng bầu, nhưng chẳng phải Thẩm Thanh Lan mới hơn 3 tháng thôi sao? Sao lại trông như 4-5 tháng vậy? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi nhíu mày. Tớ chưa nói với cậu là tớ mang thai song sinh à? Vua Hiểu Huyên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cậu mang thai song sinh à? Sao cậu không sớm nói cho tớ biết? Thẩm Thanh Lan thản nhiên: À, chắc là tớ quên mất. Vua Hiểu Huyên u oán nhìn cô. Thanh Lan à, chúng ta là tình yêu đích thực của nhau đó, vậy mà ngay cả tin quan trọng thế này cậu cũng không nói cho tớ biết. Thẩm Thanh Lan không hề nao núng, mặc dù cô đã quên mất chuyện này. Cậu thử nói câu này trước mặt Phó Hoành Dật một lần xem sao. Vua Hiểu Huyên cười ha ha, nói trước mặt Phó Hoành Dật rằng mình và Thẩm Thanh Lan là tình yêu đích thực, cô chỉ mạng mình quá dài chắc. Cô rụt cổ. Thanh Lan à, cậu tha cho tớ đi, cậu biết người mà tớ sợ nhất chính là ngài phó nhà cậu mà. Đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn sợ Hoành Dật à? Dật à? Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Vua Hiểu Huyên đã sợ anh rồi. Nhớ đến dáng vẻ lạnh như băng của Phó Hoành Dật, Vua Hiểu Huyên thở dài. Cậu không biết ánh mắt ngài phó nhà cậu lạnh thế nào đâu. Nhìn vào mắt của anh ấy, tớ có cảm giác như không phải đang đối mặt với một người mà là một núi băng vạn năm không đổi. Thẩm Thanh Lan bật cười. Cậu so sánh kiểu gì vậy? Thật mà, không tin thì cậu hỏi Phương Đồng xem, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ có cảm giác như vậy thôi. Ngài phó nhà cậu chỉ đối với cậu mới dịu dàng như nước, từ núi băng biến thành núi lửa thôi. Nói đến Phương Đồng, Vua Hiểu Huyên lập tức nhớ ra. Không biết bố chồng của Phương Đồng thế nào rồi, sức khỏe có khá hơn chút nào không? Lúc trước cha của Lý Bác Minh bị bệnh phải nằm viện, còn rất nghiêm trọng. Bác sĩ cũng đã báo tin là bệnh tình khó qua khỏi, nên anh lập tức đưa Phương Đồng về quê. Nghe nói sau đó cha của Lý Bác Minh được cứu chữa, nhưng bên cạnh cần có người chăm sóc. Lý Bác Minh thì bận rộn công việc không thể ở bên cạnh ông, nên Phương Đồng đã mang con về bên kia ở. Một tháng qua thì cô rất ít liên lạc với bọn họ. Đoán chừng không nhanh như vậy đâu, nếu ông khỏe lại thì Phương Đồng đã trở về rồi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Hai người đang nói chuyện thì Quả Quả bỗng nhiên chạy tới kéo tay Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, cháu và Nang An xếp được một căn nhà, dì mau vào xem đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi tới. Vua Hiểu Huyên trơ mắt nhìn con gái kéo tay Thẩm Thanh Lan đi, hoàn toàn bỏ quên mẹ mình. Dì ơi, đẹp không ạ? Quả Quả mong đợi nhìn Thẩm Thanh Lan, hy vọng được cô khen ngợi. Cô cũng không làm cô bé thất vọng, cười gật đầu. Quả Quả giỏi quá, căn nhà rất đẹp. Quả Quả cười đến lộ hai cái răng khỉnh. An An ngang giúp cháu xếp đó, anh An ngang cũng rất giỏi. Thẩm Thanh Lan vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Cháu và An An đều rất giỏi. Chưa lâu như vậy rồi, có đói không? Dì nhờ bà Triệu làm đồ ăn ngon cho cháu nhé. Quả Quả lắc đầu. Dì ơi, cháu không muốn ăn, cháu muốn cùng An An ra ngoài tìm mũng miễn chơi, có được không ạ? Được, đi đi, nhưng phải cẩn thận nhé. Thẩm Thanh Lan dặn dò. Không phải cô lo mập mạp làm hai bé bị thương, mà lo Quả Quả sẽ bị ngã. Quả Quả gật đầu kéo theo An An đi. Phu Hiểu Huy nhìn bóng lưng con gái rời đi rồi thở dài. Mỗi lần đến nhà cậu, tớ đều có cảm giác mình trở thành phong nền. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan lườm cô. Cậu ganh tị với cả con gái mình à? Tớ có nói vì ganh tị sao? Con bé kia nhìn thấy An An là trong mắt không còn người khác, xem ra sau này nó nhất định sẽ là người của nhà họ Phó rồi. Vua Hiểu Huyên chỉ nói đùa. Vua Hiểu Huyên đã nói đùa như vậy từ khi Thẩm Thanh Lan bắt đầu mang thai An An, cô nghe mãi cũng quen. Nếu sau khi lớn lên bọn nhỏ có tình cảm với nhau thì tớ cũng rất vui nếu Quả Quả làm con dâu của mình. Thẩm Thanh Lan cảm thấy mình là một người mẹ tiến bộ. Nếu An An thật sự thích Quả Quả thì cô tuyệt đối sẽ không phản đối. Dù sao thì hai nhà cũng thân thiết với nhau, lại môn đăng hộ đối. Đương nhiên thì nếu sau này An An thích người khác mà gia thế cô gái kia kém nhà bọn họ, thì chỉ cần cô gái đó là người tốt, có gia giáo, cô cũng sẽ chấp nhận. Tất cả đều theo ý của An An. Nếu Quả Quả có thể làm con dâu cậu thì dĩ nhiên là tớ rất vui. Vua Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Như vậy thì cô không cần lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu của con gái nữa. Dì ơi, em mới có 4 tuổi, dì lo nghĩ đến chuyện này quá sớm rồi. Hào Hạo đi từ tầng trên xuống, đúng lúc nghe được lời này thì bèn nói. Vua Hiểu Huyên sửng sốt, quay đầu nhìn cậu bé. Hào Hạo dậy rồi à, mau đến đây để dì xem nào. Sau khi cô đến thì nghe Thẩm Thanh Lan nói Hào Hào cũng đang ở đây. Hào Hào đến đây vào hôm qua với lý do tốt đẹp là nhớ em trai, muốn chơi với em trước khi lên cấp 2, nhưng thật ra là nhớ Thẩm Thanh Lan. Có điều sáng nay cậu bé hơi mệt nên ở tầng trên nghỉ ngơi, đến giờ mới xuống. Hào Hào đi đến bên cạnh Vu Hiểu Huyên. Dì Hiểu Huyên, dì thật xinh đẹp. Vu Hiểu Huyên được Hào Hào khen thì lập tức mở cờ trong bụng, ôm cậu bé vào lòng. Cái miệng nhỏ của cháu càng ngày càng ngọt đấy. Sau đó cô nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, bây giờ tớ đã biết An An giống ai rồi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, ánh mắt nhìn Hào Hào đầy ân cần. Đã khỏe hơn chưa? Cháu đã khỏi hẳn rồi ạ. Vậy thì tốt rồi, có đói bụng không? Hào Hào lắc đầu. Dì ơi, bây giờ cháu không muốn ăn gì cả. Thẩm Thanh Lan biết cậu bé mới tỉnh ngủ nên không đói, cũng không ép. Vu Hiểu Huyên nghe đoạn đối thoại của hai dì cháu thì bèn hỏi. Hào Hào bị ốm sao? Đêm qua thằng bé bị tiêu chảy. Đêm qua An An kéo Hào Hào lấy đồ uống lạnh trong tủ lạnh. Hào Hào sợ An An ăn nhiều sẽ tiêu chảy nên một mình uống hết chỗ đồ lạnh. Kết quả hơn nửa đêm thì cậu bé bắt đầu bị tiêu chảy, làm Thẩm Thanh Lan hoảng sợ. May mà tình hình không nghiêm trọng, cho nên sáng nay An An đã bị Thẩm Thanh Lan dạy dỗ một trận. An An cũng biết mình đã gây họa nên rất áy náy, cứ ở trong phòng với Hào Hào mãi cho đến khi Vu Hiểu Huyên đưa quả quả đến đây mới xuống dưới. Vu Hiểu Huyên đau lòng nhìn Hào Hào, cậu bé lại không hề để ý mà nói, bây giờ đã không sao rồi ạ. Hào Hào nhìn phòng khách một vòng nhưng không thấy An An đâu, vì vậy liền hỏi Thẩm Thanh Lan. Cô nói, hai đứa chơi ngoài sân đấy cháu. Dì, cháu đi tìm An An và quả quả đây. Đi đi, nếu có gì không thoải mái thì phải nói với dì nhé. Vâng ạ. Hay, nếu tớ có một đứa con trai thì tốt biết mấy. Phu Hiểu Yên hâm mộ nói. Hào Hào là đứa bé thông minh hiểu chuyện nhất mà cô biết, có đôi khi hiểu chuyện đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng. Bây giờ cô đang mang thai đấy thôi. Phu Hiểu Yên khẽ sờ phần bụng đã nhô lên của mình. Tớ cũng hy vọng cái thai này là con trai. Cô đảo một vòng rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, nếu trong bụng cậu đều là hai tiểu công chúa thì thật tốt. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến hai vị kia nhà mình đều một lòng trong mong mình sinh con gái, mà ý cười trong mắt càng tươi hơn. Tớ cũng hy vọng như thế. Nhưng nếu là hai đứa con trai thì cũng không sao. Cậu và ngài phó có gen tốt như vậy, sinh con ra vừa đẹp vừa thông minh. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại một chút. Cô không dám tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai bé cưng trong bụng đều là trai. Đoán chừng việc kia nhà có thật sự sẽ không thương hai đứa bé mất. Giả thiết như vậy quá đáng sợ. Cô lắc đầu, xua ý nghĩ này ra khỏi đầu. Lúc Thẩm Thanh Lan mang thai 5 tháng, bụng đã to tròn như cái trống. Sở Vân Dung đi khám thai cùng cô. Hôm nay Phó Hành Dật vốn định về, nhưng lúc gần đây lại có việc gấp. Tất cả đều bình thường, thai nhi phát triển tốt. Bác sĩ nhận kết quả kiểm tra, cười nói. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nghe xong lời bác sĩ thì do dự một lúc, cuối cùng hỏi, bác sĩ, có thể nói cho tôi biết giới tính của đứa bé không? Bác sĩ hơi đổi sắc mặt. Cô phó, cô biết mà, làm vậy là trái với quy định. Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò. Bác sĩ mỉm cười. Có điều khi cô phó chuẩn bị đồ cho bé, có thể mua màu hồng nhạt và màu xanh da trời. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên, ngạc nhiên nhìn bụng mình. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười không nói gì. Ra khỏi bệnh viện thì Sở Vân Dung có thể cảm nhận rõ Thẩm Thanh Lan rất vui, mặt mày đều rạng rỡ tươi vui. Chuyện gì mà vui thế con? Sở Vân Dung dịu dàng hỏi. Mẹ ơi, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ nhé. Thẩm Thanh Lan sờ bụng mình mỉm cười. Hiếm khi cô chủ động đòi đi siêu thị, Sở Vân Dung dĩ nhiên là không có ý kiến. Thẩm Thanh Lan đi thẳng đến cửa hàng dành cho mẹ và bé, mua rất nhiều đồ. Ban đầu thì Sở Vân Dung không hiểu gì, nhưng sau khi thấy món nào con gái cô mua cho một nam một nữ, thì rốt cuộc cũng hiểu ra, ngạc nhiên nhìn bụng cô. Chắc rồi chứ con? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Sở Vân Dung rạng rỡ vô cùng mãn nguyện, nhìn bụng cô như thể nhìn vật báu. Tốt quá! Sở Vân Dung kích động nói không nên lời. Thế nhưng sau đó bà lại vung tay, mua sắm còn nhiều hơn Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải cô ngăn cản thì sợ rằng bà đã mang cả siêu thị về nhà rồi. Buổi tối theo thường lệ sẽ là thời gian Thẩm Thanh Lan trò chuyện với Phó Hoành Dật. Hôm nay đi bệnh viện bác sĩ nói thế nào? Biết hôm nay cô đi khám thai nên Phó Hoành Dật quan tâm đến sức khỏe của cô trước. Bác sĩ nói thai nhi đều ổn cả, rất khỏe mạnh. Phó Hoành Dật, hôm nay em mua cho con rất nhiều đồ, anh có muốn nhìn một chút không? Thẩm Thanh Lan có phần mong đợi. Phó Hành Dật cười, mở video call lên. Thẩm Thanh Lan cầm quần áo mà mình mua cho con. Anh xem cái màu xanh da trời và màu hồng này có phải rất dễ thương không? Em vừa vào cửa hàng, vừa nhìn đã thích nó ngay rồi. Đúng là rất đẹp. Lần sau chờ anh về rồi mình lại mua thêm. Phó Hành Dật mỉm cười gật đầu. Anh không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô. Thẩm Thanh Lan lại lấy ra hai bình sữa, cũng là một xanh một hồng. Hôm nay em thấy bình sữa này khá chất lượng nên mua hai cái, còn hai cái giường nữa ngày mai sẽ được giao đến nhà. Cô cứ thao thao kể hôm nay ở siêu thị đã mua những gì, còn Phó Hoành Dật thì kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ là nghe được một lúc thì sắc mặt anh dần thay đổi, sau kính nhìn Thẩm Thanh Lan. Dù cách màn hình nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang run run. Biết anh đã đoán được, cô bèn cười nói: Phó Hoành Dật, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực rồi. Suy đoán đã được chứng thực, Phó Hoành Dật bật dậy khỏi giường. Thanh Lan, em nói thật sao? Đứa bé trong bụng em thật sự là con gái ư? Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm. Không chỉ có con gái, còn có con trai nữa. Nụ cười trên mặt của Phó Hoành Dật càng tươi hơn, hoàn toàn không nghe được nửa câu sau của Thẩm Thanh Lan. Anh lập tức xin nghỉ trở về. Em và con đều khỏe, anh cứ yên tâm làm việc đi. Em và con ở nhà chờ anh. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì vội ngăn anh. Người đàn ông này đang rất kích động, nếu trở về lúc này thì cô rất lo cho vấn đề an toàn của anh. Tuy ngoài miệng Phó Hoành Dật đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Kể từ khi biết được giới tính của con thì anh đã kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được, cố nhịn kiềm chế cả một ngày. Đến trưa ngày hôm sau thì dành thời gian trở về một chuyến. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cạn lời nhướng mày. Sao lại về? Không phải em đã bảo anh đợi nghỉ mới về à? Về thăm em và con. Phó Hoành Dật nhìn chằm chằm vào bụng của cô, đáp theo bản năng. Không về xem thì anh không thể tập trung làm được gì cả. Anh ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, đặt tay lên bụng cô. Đúng lúc này thì đứa bé trong bụng cô hơi động đậy, đá Phó Hoành Dật một cái, mắt anh lập tức sáng lên. Con gái đang chào anh kìa. Thẩm Thanh Lan đem mặt, biết đâu là con trai đang chào anh. Trong bụng cô có hai đứa rồi đấy, nhất định là con gái. Phó Hoành Dật vô cùng kiên trì. Được được được, là con gái. Thẩm Thanh Lan đành chịu tỏ ra. Anh nói cái gì cũng đúng, anh vui là được. Bây giờ trong mắt Phó Hoành Dật chỉ có con gái thôi. Cô đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, Phó Hoành Dật cũng đứng dậy theo, khẩn chưa nhìn cô. Em đi làm gì? Anh làm giúp em. Em đi vệ sinh. Anh đỡ em đi. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ anh khẩn trương nở nụ cười. Phó Hoành Dật, bây giờ em còn chưa đến nỗi đi lại khó khăn đâu. Tuy sau khi lớn bụng thì thật sự hơi ảnh hưởng đến hành động của cô, nhưng vẫn chưa đến mức trở ngại cho việc đi vệ sinh. Anh biết thế như nhà vệ sinh trơn, có người đỡ sẽ an toàn hơn. Phó Hoành Dật nói như chuyện đương nhiên. Thẩm Thanh Lan rất muốn nói trong nhà vệ sinh đều được lót thảm chống trơn, phòng ngừa cô bị ngã. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì vẫn nuốt lời này xuống. Dù sao có nói cũng vô ích, người đàn ông này đâu nghe lọt tai. Hai tháng nữa anh sẽ xin cấp trên nghỉ để chăm sóc em. Phó Hoành Dật nhìn cái bụng cao vút của Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Khi đó em mới 7 tháng thôi. Thẩm Thanh Lan cạn lời nhìn anh. Làm gì có ai nghĩ chăm sóc vợ sinh dài như vậy chứ. Cho dù Phó Hoành Dật muốn thì đơn vị của vị cũng sẽ không cho phép. Em và con gái quan trọng hơn. Phó Hoành Dật bật cười tít mắt. Anh hoàn toàn quên mất trong bụng Thẩm Thanh Lan còn một đứa con trai nữa. Thẩm Thanh Lan bỗng cảm thấy thông cảm cho con trai trong bụng. Còn chưa ra đời đã bị cha ruột bỏ bê. Ngay lúc này cô đã có thể tưởng tượng được đến khi con trai mình ra đời rồi sẽ có cuộc sống bi thảm thế nào. Có điều ý tưởng của Phó Hoành Dật thật sự không thành công. Cuối cùng sau khi cò kè mặt cả, cấp trên chỉ phê chuẩn cho anh nghỉ một tháng, xem như là đã thưởng thêm. Lúc Thẩm Thanh Lan mang thai 8 tháng thì Phó Hoành Dật đã được về nhà. Anh chính thức bắt đầu nghỉ ngơi, chăm sóc vợ sinh con. Đừng nhúc nhích, muốn ăn gì thì anh lấy giúp em. Chờ chút, anh cùng em đi vệ sinh. Đừng cử động, anh đỡ em xuống. Từ khi Phó Hoành Dật trở về thì mỗi ngày nhà họ Phó đều có thể nghe thấy giọng nói vô cùng khẩn trương của anh. Mà sinh hoạt hàng ngày của anh đều xoay quanh cô, ngay cả nhiệm vụ đưa đón An An cũng giao cho dì Lu. Mẹ ơi, An An tan học về, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Thẩm Thanh Lan chưa kịp trả lời thì đã thấy một viên đạn vọt thẳng về phía của mình. Cô định mở rộng vòng tay đón con trai thì trước mặt lập tức xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống chắn cô ra sau. Phó Thần Hiên, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được làm như vậy. Phó Hành Dật lạnh mặt. Ba ơi, con sẽ không va vào mẹ mà. An An đã đứng lại, nhìn Phó Hành Dật với vẻ mặt vô cùng ấm ức. Cậu bé đã giảm tốc độ rồi mà. Thẩm Thanh Lan đẩy người đàn ông khẩn trương quá mức ra, kéo An An vào lòng mình. Hôm nay ở trường có vui không con? Mẹ ơi, hôm nay em trai và em gái có nghe lời không ạ? An An không đáp mà nhìn bụng Thẩm Thanh Lan. Ừ. Tuy từ sau khi có em trai và em gái, ba thường ghét bỏ mình, nhưng cậu bé vẫn rất yêu thương hai em. Tại nước Y, trong lâu đài tư nhân của Alan. Peter đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm một bưu kiện, nhìn thấy Alan thì ném bưu kiện cho hắn. Này, nhóc con nhà họ Phó gửi cho anh đấy. Nếu mà vô cảm của Alan cuối cùng cũng có chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện chút ấm áp. Hắn bắt lấy bưu kiện, nhưng không vội bóc ra. Nét chữ trên gói bưu kiện rất đẹp, vừa nhìn đã biết là chữ của con gái. Alan nhìn nét chữ quen thuộc mà ánh sáng trong đáy mắt càng dịu dàng hơn. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào cái tên phía trên. Peter quay trở lại rồi đưa cho hắn một chiếc kéo. Này, Alan không nhận lấy mà chỉ cúi đầu. Peter không cần phải nhìn cũng biết người này đang nghĩ gì, bèn biểu môi. Chỉ là một tờ giấy giao hàng do Thẩm Thanh Lan viết, có gì hay ho mà nhìn. Anh ta đặt cái kéo lên bàn trà rồi ngồi sang bên cạnh, cầm lấy một cuốn sách y học trên bàn lên. Nhìn một lúc lâu thì Alan mới cầm kéo lên, cẩn thận cắt tờ giấy xuống rồi cất nó đi. Sau đó mới mở gói hàng ra. Peter ở bên cạnh thấy vậy mà trợn mắt. Chất độc mang tên Thẩm Thanh Lan đã thấm sâu vào xương tủy của người này, đến mức hết thuốc chữa rồi. Ở trên cùng trong bưu kiện là một túi kẹo sữa, phía dưới là một bức tranh, nét vẽ rất trẻ con, vừa nhìn đã biết đây là tranh của anh An vẽ. Alan vừa thấy nó đã cong nhẹ môi cười. Peter không thể nhìn được nữa, cười nhạo. Alan, anh nhìn vật nhớ người thì có ích gì chứ? Nó đã nhớ cô ấy như vậy thì cứ trực tiếp cướp cô ấy về là được rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Peter nói như vậy, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, nên Alan cũng chẳng bận tâm. Peter hơi khó chịu. Một người đàn ông to lớn sống sờ sờ như anh ta đang đứng trước mặt hắn, vậy mà còn không hấp dẫn bằng bức tranh nguệch ngoạc. Alan, anh chắc chắn là người đàn ông ngu ngốc nhất thế giới mà tôi từng gặp, lại còn có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu kết hôn với một người đàn ông khác và sinh con dưỡng cái cho hắn. Anh không cướp cô về ấy thôi về thì thôi đi, vậy mà còn coi con của người ta như báu vật nữa. Tôi thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa. Có thể nói mức độ yêu ai yêu cả đường đi lối về của Alan đối với anh An đã đạt đến cực hạn. Yêu thương cưng chiều vô điều kiện, anh ta là người ngoài nhìn thấy mà còn ganh tị. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng Alan đã chuyển hết tất cả tình yêu của mình dành cho Thẩm Thanh Lan sang ngang. Cuối cùng thì Alan cũng ngượng cứng ngẩng đầu khỏi bức tranh của anh An ban cho Peter một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thấy vậy thì Peter bèn đưa tay làm cử chỉ khóa miệng. Ok, anh đây đầu hàng. Ranh giới cuối cùng của người đàn ông trước mặt mình đây có tên là Thẩm Thanh Lan, một khi chạm vào thì sẽ bùng nổ ngay. Vì cái mạng nhỏ của mình vẫn nói vài câu thì hơn. Alan dời mắt đi, sâu trong đáy mắt thoáng lên sự buồn bã. Làm sao một người chưa từng yêu bao giờ như Peter có thể hiểu được vì sao hắn lại cẩn thận với Thẩm Thanh Lan như vậy? Peter là một người không ngồi yên được, một lúc lâu sau lại không nhịn được lại nói. Hey, tôi nói này, nếu anh nhớ cô ấy như vậy thì chúng ta đến thủ đô đi. Dù sao cũng đã lâu rồi không đến đó, sẵn dịp đi thăm thằng nhóc kia luôn. À, đúng rồi, tôi nghe nói Thẩm Thanh Lan sắp sinh rồi. Lần này cô ấy mang thai đôi, phỏng chừng hệ số nguy hiểm không nhỏ hơn lần trước đâu. Peter nói đến chuyện này, cuối cùng Alan cũng đặt bức tranh của anh An sang một bên, nhìn anh ta. Đã vậy thì vài ngày nữa cậu đến đó một chuyến đi. Anh không đi với tôi à? Peter nhướng mày. Đây là một cơ hội tốt đi gặp Thẩm Thanh Lan, lý do rất chính đáng. Anh nghĩ dù cho Phó Hành Dập biết thì cũng không thể từ chối. Alan lắc đầu, hắn sẽ không đi. Mỗi lần gặp Thẩm Thanh Lan, chấp niệm với cô trong lòng hắn lại sâu nặng hơn. Hắn thật sự sợ rằng nếu cứ gặp cô, hắn sẽ không thể kiềm nén được khát khao chiếm lấy cô mà ép cô đến với mình mất. Peter gác chân lên bàn trà, khoanh hai tay sau ót dựa vào ghế sofa. Anh không đi thì tôi cũng sẽ không đi. Không phải đã có Aiden bên cạnh cô ấy rồi sao? Trình độ y khoa của Aiden không thua gì tôi. Có anh ta ở đó thì Thẩm Thanh Lan chắc chắn sẽ sinh nở thuận lợi thôi. Anh ta muốn tạo cơ hội cho Alan gặp Thẩm Thanh Lan nên mới đề nghị đến thủ đô. Nhưng Alan đã không đi thì một mình anh ta đi còn có ý nghĩa gì nữa? Anh ta quan tâm đến an nguy của Thẩm Thanh Lan làm gì? Ngày mai cậu đi đi. Alan lạnh lùng nói, giọng điệu không cho phép thương lượng. Peter trừng mắt. Anh không đi thì một mình tôi đi làm gì? Tôi không đi. Peter đúng là bác sĩ đa khoa. Những sản khoa không phải là thế mạnh của anh ta. Nếu cậu không đi thì cút khỏi đây cho tôi. Alan vô cảm nói, ánh mắt nhìn Peter cũng rất lạnh nhạt. Nhưng Peter lại không khỏi rùng mình. Anh ta biết Alan rất nghiêm túc. Có điều anh ta có nên vui mừng vì Alan chỉ đuổi anh ta ra ngoài chứ không dùng súng đe dọa như trước đây không? Đi thì đi, bây giờ tôi sẽ mua vé. Anh ta bực bội gãi đầu, đứng dậy từ ghế sofa rồi bước đi mà không hề ngoảnh lại, trông dáng vẻ rất bực bội. Alan lại cúi đầu cầm lấy mấy bức tranh của anh An. Trên một bức tranh đều có một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, phải nhìn kỹ lắm mới đọc được, hoặc phải đoán mới biết bên trên viết gì. Thậm chí vẫn còn một số từ chỉ ghép âm lại, nhưng Alan lại rất thích thú. Đứa bé này không có tài năng hội họa thiên phú như mẹ mình, chỉ có thể nói về cũng khá. Khi điện thoại đổ chuông thì Alan liền đặt bức tranh xuống để đi nhận điện thoại. Đây là điện thoại An An, hắn đã cài đặt nhạc chuông riêng cho số của cậu bé. Vừa nghe nhạc chuông thì hắn đã biết là An An gọi. Có điều điện thoại để hơi xa nên hắn không với tới, còn Peter thì không ở cạnh hắn. Hắn câu mày, tự đẩy chiếc xe lăn đi lấy điện thoại. Không ngờ xe lăn bị vướng chân bạc, làm hắn ngã xuống đất theo quán tính. Tuy chân hắn không thể đứng lên, nhưng không phải hoàn toàn bị mất cảm giác. Cú ngã này lại hơi mạnh khiến hắn đau đến tái mặt, nhưng hắn vẫn không để ý đến cơn đau của mình, chống tay lên mặt đất, trườn tới phía trước, sau đó lập tức bắt máy trước khi điện thoại ngừng reo một giây. An An, giọng nói của hắn khàn khàn mà lại dịu dàng. Chú Alan, chú đã nhận được những thứ cháu gửi cho chú chưa? Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói vui vẻ của An An liền phát ra từ đầu kia điện thoại. Kể từ khi gửi đồ đi, cậu bé vẫn luôn nghĩ đến nó. Ngày nào cũng hỏi Thanh Thanh Lan bao giờ nó mới đến nơi. Kiên nhẫn đến hôm nay mới gọi cú điện thoại này đã là kỳ tích. Alan cố gắng ngồi thẳng người, rồi dựa vào sofa, dịu dàng đáp. Rồi, chú mới nhận được hôm nay, chú rất thích nó. An An nghe vậy thì bật cười. Cách điện thoại mà vẫn có thể cảm nhận được cậu bé rất vui vẻ. Chú Alan thích thì tốt quá, lần sau cháu sẽ gửi cho chú nữa. Chú Alan ơi, nói nhỏ cho chú nghe, mẹ cháu sắp sinh em gái rồi, chú có muốn gặp em gái cháu không? Nghe vậy thì nụ cười trên mặt của Alan nhạt dần, nhưng vẫn nói thật nhẹ nhàng. Được, vậy hai ngày nữa chú sẽ mua vé máy bay để bay sang thăm cháu, và cả ba mẹ cháu nữa. Quyết định vậy nhé, chú Alan, cháu đợi chú. Ừ. Khi Peter đặt vé xong, đi vào thì thấy Alan đang ngồi dưới đất nói chuyện điện thoại. Anh ta câu mày, không cần hỏi cũng biết Alan đang nghe điện thoại của ai. Mẹ con Thẩm Thanh Lan chính là kiếp nạn của Alan, không thể thoát được cũng không thể giải quyết. Đợi sau khi Alan cúp máy, Peter mới bước tới đỡ hắn lên, rồi bất lực nói. Anh có thể quý trọng thân thể của mình một chút hay không? Tốt xấu gì tôi cũng đã mất rất nhiều công sức để cứu chữa nó. Dù anh không muốn trân trọng chính mình thì cũng hãy tôn trọng thành quả lao động của tôi một chút chứ. Alan không quan tâm đến điều này mà lại hỏi, cậu đã đặt vé chưa? Peter bực bội đáp, rồi, ngay cả khách sạn tôi cũng đặt rồi. Anh hài lòng chưa? Cũng có phải vợ hắn sinh con đâu, lo lắng gì chứ? Đặt cho tôi một vé nữa. Peter ngẩn người, chẳng phải anh nói không đi sao? Vừa dứt lời thì nhận được ánh mắt lạnh lùng của Alan. Peter nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi thì trong lòng lập tức sáng tỏ. Được rồi, tôi sẽ đi đặt cho anh ngay đây. Nói xong anh ta lập tức quay người đi ra ngoài. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Phó Hoàng Dật thức dậy từ rất sớm. Ngày này mấy năm trước anh đều ở quân đội, rất hiếm khi có mặt ở nhà, cho nên đương nhiên hôm nay anh phải cho vợ mình một bất ngờ. Khi Thẩm Thanh Lan vừa mở mắt thì đã cảm thấy là lạ, chóp mũi thoang thoảng hương hoa hồng. Cô nhìn quanh, quả nhiên thấy trên bệ cửa sổ có một lọ hoa hồng hòa với hương nước hoa lily lan tỏa khắp phòng. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, liền thấy một tấm thiệp nhỏ đặt trên bông hoa, trên đó viết: "Vợ, anh yêu em." Nét chữ rất cứng cáp mạnh mẽ, khóe môi cô khẽ cong, đáy mắt dịu dàng. Khi Thẩm Thanh Lan xuống tầng dưới, Phó Hoành Dật đã nấu bữa sáng xong. Chỉ cần anh ở nhà thì bữa sáng của cô đều do anh làm. Anh đang định lên tầng gọi Thẩm Thanh Lan dậy, thấy cô bước xuống cầu thang thì vội đi đến. "Không phải đã dặn em đừng đi xuống cầu thang một mình rồi sao?" Thẩm Thanh Lan đã mang thai 9 tháng, bụng đã rất to, đi lại cũng khó khăn. Nếu lỡ bước hụt thì Phó Hoành Dật thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười, nét mặt dịu dàng. "Em có vịn vào tay vịn mà." Mỗi ngõ ngách trong nhà này cô đều vô cùng quen thuộc, dù có nhắm mắt cô cũng sẽ không bước hụt. "Vậy cũng không được." Phó Hoành Dật hơi sầm mặt, chủ yếu là lo lắng. Càng gần ngày sinh, trong lòng của Phó Hoành Dật lại càng căng thẳng. Một chiếc lá rơi cũng làm anh hồi hộp một lúc lâu. Biết anh quan tâm mình nên Thẩm Thanh Lan không tranh luận với anh, chỉ nói: "Em đói rồi." Chỉ một câu nói đã thành công chuyển được đề tài câu chuyện. "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, em ăn sáng trước đi." Phó Hoành Dật đỡ cô ngồi xuống. An An đã ngồi vào bàn, đang ăn sáng, thấy Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười chào hỏi. "Mẹ, chào buổi sáng." Thẩm Thanh Lan mỉm cười rồi xoa đầu con trai. "Chào buổi sáng." Bữa sáng đặt trước mặt Thẩm Thanh Lan giống y như của An An, vô cùng cầu kỳ đẹp mắt. Trứng ốp la hình trái tim, ngay cả bánh mì cũng hình trái tim, xếp lên nhau, bên trên còn rưới một ít sốt cà chua. Vừa nhìn đã biết là do ai đó kỳ công chuẩn bị. Tuy rằng An An muốn ăn bữa sáng của mẹ, nhưng cũng biết bây giờ mẹ đang mang thai em trai và em gái rất vất vả, cần được bồi bổ nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan thấy An An nhìn đĩa thức ăn của mình chằm chằm thì cười hỏi: "Mẹ đổi với con nhé." An An lắc đầu ăn hết chỗ trứng gà trên tay mình. "Mẹ, con no rồi." Hiện giờ bữa sáng của An An đều được định lượng, bảo đảm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà cũng không cho cậu bé ăn quá no, tránh thừa cân. Biết con trai đã ăn no, Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa, im lặng ăn bữa sáng của mình. "Ăn xong anh sẽ dẫn em đến một nơi." Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan biết hôm nay chắc chắn anh sẽ có sắp xếp đặc biệt, nên không hỏi anh muốn dẫn mình đi đâu mà chỉ mỉm cười gật đầu. An An ngồi bên cạnh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn ba mình. "Ba ơi, con cũng muốn đi." "Hôm nay con phải đến trường." Phó Hoành Dật nhắc nhở con trai sự thật tàn khốc này. "Ba xấu xa, lần nào cũng đi chơi với mẹ, bỏ rơi con." An An biểu môi. Cậu bé vẫn nhớ lần trước khi mình tham gia trại hè, Phó Hoành Dật đã đưa Thẩm Thanh Lan đi danh nam. An An nói không nhỏ, Phó Hành Dịch đều nghe thấy. Anh chỉ quét mắt nhìn con trai, làm như không nghe thấy. Đó là thế giới riêng của anh và vợ, sao có thể đưa cái bóng đèn nhỏ này đi cùng? Ông nội đâu rồi? Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Phó Lao Gia nên hỏi. Con biết, ông cố đi tìm ông cố ngoại rồi. An An rất hăng hái, nói xong còn nhìn Thẩm Thanh Lan với biểu cảm, mau khen con đi. Thẩm Thanh Lan bật cười, bây giờ nhóc con này càng ngày càng thích gây chú ý. Phó Lao Gia đã lớn tuổi, càng ngày càng ngủ ít, ngày nào cũng dậy rất sớm, còn Thẩm Thanh Lan vì mang thai nên ngủ hơi nhiều. Bình thường khi cô thức giấc, Phó Lao Gia đã ăn sáng xong, nếu không ở nhà xem báo thì ra sân luyện quyền, hoặc đến nhà họ Thẩm tìm Thẩm Lao Gia chơi cờ, uống trà trò chuyện. Cuộc sống cũng rất phong phú, đặc biệt sau khi biết Thẩm Thanh Lan mang Long Phượng thai, Phó Lao Gia, càng cảm thấy mỹ mãn hơn, tâm trạng tốt, sức khỏe cũng dồi dào. Biết ông cụ đi tìm ông nội mình nên Thẩm Thanh Lan rất yên tâm. Ăn xong thì Phó Hành Dịch đang định đưa con trai đến trường, rồi trở về đưa Thẩm Thanh Lan ra ngoài chơi. Nhưng vừa đi đến cửa thì di động đã đổ chuông, là Hành Dịch gọi tới, nói sáng sớm hôm nay Phương Hiểu Huyên đã chuyển dạ. Phương Hiểu Huyên mang thai đủ tháng, hai ngày trước vừa vào bệnh viện chờ sinh. Thẩm Thanh Lan thấy sau khi Phó Hành Dịch nghe điện thoại xong thì nhìn về phía mình thì thắc mắc. Chuyện gì vậy? Phương Hiểu Huyên sắp sinh. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan lập tức đứng lên. Em muốn đến bệnh viện. Phó Hành Dịch biết không ngăn được cô nên đành đưa cô đến bệnh viện. An An cũng đi theo. Vào đến bệnh viện thì thấy Hàn Dịch đang đứng trước cửa phòng sinh, lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy Phó Hành Dật đến mà như thấy vị cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, Hành Dật, hai người tới thật tốt quá. Thẩm Thanh Lan không rảnh chào hỏi anh mà hỏi thẳng. Hiểu Huyên bao lâu rồi? Đã hơn một tiếng, vẫn chưa sinh được. Hàn Dịch hơi sốt ruột. Lần trước Phu Hiểu Huyên sinh thì anh đang công tác ở nước ngoài, không về kịp. Lần này thì anh muốn cùng vào phòng sinh, nhưng lại bị Phu Hiểu Huyên từ chối, nhất quyết không cho anh vào. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi, nghe tiếng kêu đau đớn trong phòng sinh truyền ra mà không biết tình hình bên trong. Anh vô cùng lo sợ, nhưng không biết làm sao, đành gọi điện thoại cho Phó Hành Dật. Hơn một tiếng không phải là thời gian quá lâu đối với sản phụ. Bác sĩ nói thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi tiếp. Bác sĩ nói tất cả đều ổn, nhưng ổn hết mà sao đến giờ vẫn chưa sinh vậy? Hàn Dịch không hiểu nổi. Không nhanh như vậy đâu, kiên nhẫn một chút đi. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. Nếu bác sĩ đã nói ổn thì chắc chắn không có chuyện gì. An An nắm tay ba, từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Mẹ ơi, mẹ nuôi đang sinh em bé sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, mẹ nuôi sắp sinh em trai rồi. Ồ, An An đáp một tiếng. Quả quả đâu? Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy quả quả bèn hỏi. Con bé ở nhà cùng cô giúp việc. Hàn Dịch thuận miệng đáp. Mấy ngày qua thì phần lớn thời gian quả quả đều do cô giúp việc chăm sóc. Anh chỉ về thăm con gái vào mỗi tối, còn lại thì luôn ở bệnh viện, đôi khi cũng sẽ đưa quả quả theo. Thanh Lan, em ngồi xuống trước đi. Phó Hành Dịch lo Thẩm Thanh Lan đứng lâu sẽ mệt nên nói với cô. Hiện giờ thật sự thì Thẩm Thanh Lan cũng không thể đứng lâu nên ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. An An thì ngồi bên cạnh, tựa nhẹ lên người cô. Cậu bé nghe tiếng kêu đau đớn của Phu Hiểu Huyên mà trong lòng hơi sợ. Mẹ ơi, lúc mẹ sinh con có đau thế này không? Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai. Con ngoan lắm nên mẹ không đau. Ồ, vậy em trai không ngoan rồi, cho nên mẹ nuôi mới đau như vậy. An An đưa ra kết luận. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười. Lý luận của con trai mình thật khác người. Đột nhiên cô biến sắc ôm bụng mình. Đứa bé trong bụng vừa đạp cô một cái thật mạnh. Sau khi con đau qua đi thì Thẩm Thanh Lan lại không để tâm. Có điều không lâu sau cô lại cảm thấy bất thường. Cơn đau này rất quen thuộc, trước khi sinh An An cô đã trải qua. Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng. Phó Hành Dật đang nói chuyện với Hàn Dịch lập tức nhìn về phía cô. Sao vậy Thanh Lan? Thẩm Thanh Lan ôm bụng mình bình tĩnh nói. Hình như em sắp sinh. Câu nói bình tĩnh của cô với người khác lại như sét đánh ngang tai. Phó Hành Dật lập tức biến sắc. Mau gọi bác sĩ, Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Dật nghe vậy thì lập tức chạy đi theo bản năng. Hàn Dịch cũng đi theo anh. Đúng lúc này thì Vu Hiểu Huyên lại gào lên. Hàn Dịch, anh là tên khốn kiếp. Thẩm Thanh Lan cười khổ. Vốn vào đây trong Vu Hiểu Huyên sinh, không ngờ đứa bé trong bụng lại cho không kịp, muốn ra gặp mẹ ngay. An An ôm cánh tay ôm Thẩm Thanh Lan thật chặt. Mẹ ơi, mẹ cũng sắp sinh em bé sao? Thẩm Thanh Lan thấy con trai sợ hãi thì mỉm cười. Đúng vậy, An An sắp được gặp em trai và em gái rồi, có vui không? An An vốn nên vui mừng, nhưng vừa rồi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Vu Hiểu Huyên thì cậu bé không vui nổi nữa. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mẹ cũng sẽ phải chịu đau, cậu bé lại không kìm lòng được mà sợ hãi. Mẹ có thể không sinh được mà. Thẩm Thanh Lan bật cười. Sinh hay không sinh cô lựa chọn được sao? An An, mẹ không sao mà. Cũng may nơi này là khoa sản, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bác sĩ lần trước đỡ đẻ cho Thẩm Thanh Lan cũng ở đây, nên dứt khoát đến kiểm tra tình trạng cho cô, sau đó nói với Phó Hành Dật. Ngày phó, cô phó sắp sinh rồi, phải vào phòng sinh ngay. Phó Hành Dật gật đầu. Được, tôi sẽ vào cùng. Có điều yêu cầu này đã bị Thẩm Thanh Lan bác bỏ. Để một mình anh ngang ở ngoài này với Hàn Dịch đang hoang mang lo lắng, chắc thằng bé sẽ rất hoảng sợ. Trong lòng cô thầm hối hận, biết vậy sáng nay không nên dẫn anh ngang đi cùng. Nhưng hiện giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi. Phó Hành Dật không dám làm trái ý của Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể cùng con trai ở ngoài chờ đợi. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh. An Ngang nắm chặt ống quần ba, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ba ơi, con sợ. Ánh mắt Phó Hành Dịch nặng nề, lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi. Nghe con trai nói vậy thì liền bế con lên, vỗ về lưng con. Không sao đâu, có ba ở đây rồi. An Ngang ôm cổ Phó Hành Dịch, từ đầu lên vai ba mình. Ba ơi, mẹ có bị đau không? Phó Hành Dịch cũng lo không kém gì An Ngang. Dù sao thì Thẩm Thanh Lan cũng từng bị khó sinh, lần này lại sinh non. Như anh vừa là chồng vừa là cha, nên trong lòng có lo sợ thế nào thì cũng phải che giấu. Anh điều chỉnh giọng nói, an ủi con trai. Đừng lo, mẹ sẽ ra nhanh thôi. Đúng lúc này thì điện thoại trong tay An Ngang vang lên, là Alan gọi tới. Hắn và Peter đã hạ cánh, đang trên đường đến khách sạn. Chú Alan ơi, mẹ cháu sắp sinh rồi, mẹ rất đau. An Ngang không đợi Alan nói gì đã lên tiếng trước, giọng nói nghẹn ngào. Alan nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc. Hiện giờ mẹ cháu đang ở bệnh viện nào? An Ngang không biết tên bệnh viện nên nhìn sang cầu cứu ba mình. Phó Hành Dịch nâng tay con trai lên, nói tên bệnh viện vào điện thoại. Nếu Alan tới thì Peter chắc chắn sẽ tới cùng. Có Peter ở đây thì nếu lỡ Thẩm Thanh Lan có chuyện gì cũng sẽ kịp thời xử lý. Thẩm Thanh Lan sinh ngay bên cạnh phòng Vua Hiểu Huyên. Khác với Vua Hiểu Huyên đang kêu gào thảm thiết, phòng sinh của Thẩm Thanh Lan rất yên tĩnh, không hề có âm thanh gì. Không phải Thẩm Thanh Lan không đau, có điều con trai đang ở bên ngoài. Nếu có gào thét như Vua Hiểu Huyên thì An chắc chắn sẽ sợ. Vì con trai, cô cố gắng chịu đựng. Cô phó, nếu đau thì cứ kêu lên, đừng chịu đựng. Bác sĩ thấy môi của Thẩm Thanh Lan đã trắng bệch nên khuyên cô. Có sản phụ nào khi sinh mà không kêu gào, gào đến thê thảm cũng là chuyện bình thường. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tôi không sao, tiếp tục đi. Cô phối hợp với hướng dẫn của bác sĩ điều chỉnh hô hấp. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm một lần nên lần này cô không bị dày vò như lần trước. Phó Hành Dịch đứng ngoài phòng sinh, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, vô thức ôm mặt của An Ngang. Cậu bé không thoải mái nên nhíu mày. Ba ơi, con đau. Phó Hành Dật hoàng hồn, thả lỏng tay. Ba xin lỗi. An Ngang ôm cổ ba, nói nhỏ. Ba ơi, mẹ sẽ không sao đâu, phải không ạ? Phó Hành Dật ừ một tiếng, quả quyết nói. Chắc chắn sẽ thuận lợi. Ban đầu anh cứ tưởng rằng lần này cũng phải trải qua cả một quá trình gian nan lâu dài. Nhưng không ngờ một tiếng sau, trong lập phòng sinh của Thẩm Thanh Lan đã truyền ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng trước, tiếng sau cách nhau chỉ vài phút. Anh hơi giật mình. Cửa phòng sinh mở ra, hai cô y tế bế hai đứa bé ra. Chúc mừng ngài phó, cô phó sinh được một bé trai và một bé gái, mẹ tròn con vuông. Phó Hành Dật không vội nhìn con mà lại hỏi, vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ cười cười, cô phó rất khỏe, sẽ ra ngay thôi. Nghe vậy thì Phó Hành Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, lần này không hề có bất kỳ rủi ro nào. Ngay trong lúc này thì trong phòng sinh của Vua Hiểu Huyên cũng truyền ra tiếng khóc rõ to, cuối cùng đứa bé cũng ra đời. Hàn Dịch đang lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng khóc này thì lập tức rơi nước mắt. An Ngang kiển chân, mong ngóng nhìn đứa bé trong tay y tá. Y tá thấy thế thì cúi người cho cậu bé nhìn. Đây là em gái, còn đây là em trai cháu, em gái lớn hơn em trai một chút đấy. Hai đứa bé y như nhau, An Ngang không phân biệt được, chỉ nhìn thoáng qua rồi thỏa mãn dời mắt. Mẹ cậu bé vẫn chưa ra nữa. Phó Hành Dật và An Ngang một lớn một nhỏ đứng trước cửa phòng sinh chờ đợi Thẩm Thanh Lan. Khi Thẩm Thanh Lan được đẩy ra thì vẫn vô cùng tỉnh táo. Có điều dù sao cũng mới sinh xong nên hơi nhếch nhác, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi. Phó Hành Dật nhìn cô mà đau lòng, nhất là bờ môi đã bị cắn rướm máu, bèn giúp cô lau mồ hôi trên trán. Vợ, em vất vả rồi. Nụ cười của Thẩm Thanh Lan yếu ớt nhưng ấm áp. Cô không có sức nói chuyện, chỉ cong môi với anh rồi nhắm mắt tiếp đi. Mặt của Phó Hành Dật lập tức biến sắc. Bác sĩ cười nói, không có chuyện gì đâu, sản phụ mệt mỏi nên ngủ thôi. Nghe vậy thì anh mới yên tâm. Sau đó thì Vua Hiểu Huyên cũng được đẩy ra. So với Thẩm Thanh Lan, cô vất vả hơn nhiều. Sau khi sinh xong thì lập tức hôn mê. Hai người được xếp ở phòng bên cạnh nhau. Lúc này Phó Hành Dật mới gọi điện thoại cho người nhà. Khi Alan và Peter chạy đến bệnh viện thì Thẩm Thanh Lan đã được đẩy vào phòng bệnh. An Ngang nhìn thấy Alan thì hai mắt sáng lên, tươi cười. Chú Alan. Alan ngồi xe lăn, hiền hòa nhìn An Ngang. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu sinh xong rồi, bây giờ đang ngủ. Peter đẩy Alan đến phòng bệnh dưới sự chỉ dẫn của An Ngang. Alan thấy cô gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn muốn nắm tay cô, nhưng bàn tay đưa ra giữa chừng thì lại do dự, sau đó thả xuống, chỉ nhẹ nhàng sửa góc chăn cho cô. Peter thấy mà trợn mắt há mồm. Muốn nắm thì cứ nắm, lo sợ cái gì chứ? Có điều bây giờ anh ta cũng không dám nói linh tinh. Lỡ người đàn ông này lên cơn điên thì người xui xẻo sẽ chỉ có thể là mình. Phó Hành Dịch đi làm thủ tục nhập viện, sẵn tiện xuống tầng dưới đón người nhà. Alan ở lại phòng bệnh không bao lâu thì ra về. Hắn không muốn chạm mặt người nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Chú Alan, chú phải về ạ? An nghe thấy thế thì vội hỏi. Có điều chú sẽ ở thủ đô mấy hôm, hôm khác là đến thăm cháu. Nhưng chú còn chưa nhìn em trai và em gái của cháu mà. Alan ngẩn người, vừa rồi hắn chỉ mãi xem Thẩm Thanh Lan mà hoàn toàn quên mất hai đứa bé. Vậy cháu dẫn chú đi xem có được không? An ngang gật đầu, nhanh nhẹn dẫn Peter và Alan đi xem. Các bạn thân mến, như về tập 239 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 239 này thì sau khi vào bệnh viện để trông chừng Vũ Hiểu Huynh sinh thì bất ngờ thay là Thẩm Thanh Lan cũng đã đến ngày sinh của mình. Và như vậy là cả Thẩm Thanh Lan và Vua Hiểu Huyên đều sinh con ra cùng ngày, cùng tháng và cùng cả năm. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống bất ngờ thú vị gì xoay quanh những đứa trẻ của nhà họ Phó và nhà họ Hàng thì các bạn đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.